Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Hung Hiểm Tầng Thứ Hai Bí Cảnh Thí Luyện. Bỉ Bỉ Đông võ hồn là có thể vượt cấp nghịch tập. 10 năm hồn thú thực lực đi đánh 100 năm hồn thú không đáng kể. Nhưng vậy cũng phải xem là cái gì hồn thú. Trước mắt này cái thằn lằn là 900 năm hồn thú. Hơn nữa còn có thể từ trên người hắn cảm ứng được một tia long mạch tồn tại. Đây là cái long chủng hồn thú. Hậu kỳ này loại hồn thú không tính cái gì. Thế nhưng là ngay từ đầu gặp gỡ này loại hồn thú thật đúng là vận khí lưng về đến nhà a. Phảng phất là cảm giác Bỉ Bỉ Đông cũng không là cái gì uy hiếp bộ dáng. 900 năm hồn thú cũng không vội tại như vậy nhanh liền giết chết Bỉ Bỉ Đông. Mà là giống như mèo vờn chuột bình thường. Từng bước một hướng Bỉ Bỉ Đông tiến tới gần. Đầu lưỡi của nó không ngừng theo tanh hôi miệng bên trong phun lộ ra. Trường trường đầu lưỡi. Gần nhất thời điểm, đều kém chút đụng chạm tới Bỉ Bỉ Đông chóp mũi. Bỉ Bỉ Đông bước chân liên tiếp lui về phía sau. Nàng không nghĩ nói tiến vào trò chơi lúc sau. Ngay từ đầu liền muốn gặp gỡ khó giải quyết như thế tồn tại. Thằn lằn hồn thú hơi không kiên nhẫn. Nó hướng Bỉ Bỉ Đông đánh tới. Mở ra miệng to như chậu máu muốn đem Bỉ Bỉ Đông cắn chết. Chẳng lẽ nàng đường đường một cái võ hồn điện giáo hoàng. Cuối cùng thật muốn chết tại một đầu 100 năm hồn thú tay bên trong sao? Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không sẽ dễ nổi giận như vậy. Vô luận là tiền thân theo sát Lục Chi Đô một đường giết tới. Còn là chính mình, trải qua nhiều lần sinh tử thí luyện, đều sẽ không như thế ngồi chờ chết. Bỉ Bỉ Đông giơ lên ma trượng ngăn lại thằn lằn hồn thú đánh giết. Nhưng là nghênh diện mà đến cự lực cũng làm cho Bỉ Bỉ Đông thân thể giống như đạn pháo đồng dạng. Bay rớt ra ngoài, trọng trọng đụng vào tại rừng đá phía trên. Thằn lằn hồn thú chuyển qua sâm. Lãnh huyết ánh mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông. Quay người liền hướng nàng một lần nữa đánh giết mà tới. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm Bỉ Bỉ Đông né tránh lần này công kích. Mà nó trực tiếp đụng nát một chỗ rừng đá. Đem phá hủy đi. Thằn lằn hồn thú theo đá vụn giữa vùng vẫy ra tới. Tiếp tục hướng Bỉ Bỉ Đông phương hướng bò tới. Bỉ Bỉ Đông đại não tại nhanh chóng vận chuyển. Nàng không có hồn kỹ. Chỉ có 10 năm hồn thú hồn lực. Làm sao có thể đối kháng này một con 100 năm hồn thú đâu. Từ từ, không có hồn kỹ. Không đúng, vì cái gì ác mộng ma nữ hồn kỹ còn ở đây. Mặc dù bởi vì phong hào đấu la thực lực trượt xuống đến yếu nhất cấp độ. Ác mộng ma nữ hồn kỹ uy năng cũng giảm xuống. Nhưng là có dù sao cũng so không có muốn cường a. Kia đầu thằn lằn duỗi ra móng vuốt hướng Bỉ Bỉ Đông vô tới. Hiển nhiên con mồi không ngừng trốn tránh để nó có chút không vui. Nó dự định trước chảo đến tay bên trong. Tại nuốt ăn. Này cái thời điểm. Bỉ Bỉ Đông thừa cơ thi triển ác mộng hồn kỹ. Này cái hồn kỹ. Mặc dù không có làm thằn lằn bất tỉnh ngủ mất. Nhưng lại cũng làm cho nó tinh thần hoảng hốt một hồi. Bỉ Bỉ Đông ma trượng hóa thành kiếm. Cũng không tại tránh né, mà là đi vào nó phần bụng một kiếm thủng hướng nó mềm mại phần bụng. Một kích thành công liền lập tức độn mở. Đau đớn làm thằn lằn theo hoảng hốt giữa tỉnh táo lại. Trên người vết thương chảy máu làm nó vô cùng phẫn nộ. Nó hướng Bỉ Bỉ Đông giết tới. Bỉ Bỉ Đông chính muốn né tránh. Sử dụng hồn kỹ xung kích nó tinh thần. Sau đó sử dụng kiếm phá vỡ nó phần bụng. Giết chết nó. Theo rừng đá giữa, một đầu cự mãng chui ra, cắn một cái bên trong này đầu thằn lằn, sau đó tới một cái tử vong triển nhiễu. Toàn bộ quá trình thấy Bỉ Bỉ Đông tê cả da đầu. Đây là một đầu ngàn năm hồn thú, hơn 2000 năm hồn thú. Nếu như chính mình đối mặt hơn 900 năm hồn thú tình huống hạ, còn có sức đánh một trận lời nói. Như vậy gặp gỡ này đầu hơn 2000 năm hồn thú. Trực tiếp nằm ngửa được rồi. Cũng may, cự mãng ánh mắt sâm lãnh vẻn vẹn chỉ là quẳng một cái liếc mắt Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Liền bắt đầu nuốt ăn nó con mồi. Bỉ Bỉ Đông thừa dịp cự mãng ăn giai đoạn. Rời khỏi nơi này kế tiếp mấy ngày thời gian bên trong. Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn hiểu được này thế giới tầng thứ hai trình độ hung hiểm. Đồng dạng là vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhưng là tầng thứ nhất thế giới cùng tầng thứ hai thế giới hoàn toàn không so được. Tại thế giới tầng thứ nhất bên trong, mặc dù cũng hung hiểm, cũng có nguy hiểm tính mạng, nhưng là chỉ ít, người nơi sinh chung quanh là một phiến khí hậu thích hợp nhiệt đất. Cường đại hồn thú bất quá trăm năm, tuyệt đại đa số đều là 10 năm cấp bậc hồn thú. Cho ngươi cung cấp một cái an ổn trưởng thành không gian. Bằng vào Bỉ Bỉ Đông thần cấp võ hồn phẩm chất, càng niên hạn đi giết trăm năm hồn thú hoàn toàn không hỏi đề tài. Này cái thế giới, hồn thú lại là cực kỳ hung hiểm, nàng tại thăm dò một phiến hẻm núi thời điểm. Thậm chí gặp được một con ngủ say vạn năm hồn thú nhiều lần. Bỉ Bỉ Đông đối mặt nguy cơ sinh tử, nhiều lần trở về từ cõi chết. Sát lục chi đô giết chóc kinh nghiệm cùng với ma kính tầng thứ nhất thông quan kinh nghiệm đều để Bỉ Bỉ Đông rất nhanh thích ứng thế giới tàn khốc này. Cũng may, hồn thú cùng hồn thú chi gian cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Có đôi khi, hồn thú chi gian đối chiến cho Bỉ Bỉ Đông lần lượt lậu kiểm cơ hội. Mỗi một lần săn giết một cái hồn thú, kiếm lấy điểm kinh nghiệm thời điểm, nàng đều gọi thẳng chính mình may mắn. Mỗi một lần tăng lên chính mình cấp bậc, đều cảm thấy chưa đủ. Nàng trở thành trăm năm hồn thú thời điểm, tùy thời phải đối mặt ngàn năm, vạn năm hồn thú uy hiếp. Cho dù là trở thành ngàn năm hồn thú, người cũng có thể trở thành vạn năm hồn thú đồ ăn. Nàng xem nhẹ này phiến bí cảnh không gian độ khó. Hệ thống nói không sai, ban thưởng càng phong phú, liền mang ý nghĩa bí cảnh độ khó càng lớn. Bất quá, nàng theo không hối hận chính mình tiến vào này chàng bí cảnh. Đối với đã chết qua một lần người, Bỉ Bỉ Đông đối với tử vong giống như không có như vậy sợ hãi. So với sợ hãi tử vong, mà không dám mở ra bí cảnh, ngơ ngơ ngác ngác tại đấu la đại lục giữa còn sống. Thẳng đến đường tam tới cửa tới lấy đi chính mình tính mạng. Bỉ Bỉ Đông càng yêu thích này loại sinh tử thí luyện. Thông qua không ngừng giết chóc đến đề thăng chính mình thực lực chiến đấu thí luyện. Dần dà, nàng càng là yêu thượng này loại thí luyện. Huống hồ, chính mình tại đấu la đại lục là có lo lắng. Vô luận là Tuyết Nhi, còn là Hồ Liệt Na. Vì các nàng Bỉ Bỉ Đông đều phải đem này một cái nan quan đã cho đi xuống. Thiên đấu hoàng thành Tuyết Dạ đại đế ngồi tại hoàng vị bên trên xem phía dưới Độc Cô Bác. Nói, không biết Độc Cô Miện hạ tới ta nơi này làm cái gì đây? Có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra. Ta thiên đấu đế quốc có thể giúp ngươi sẽ giúp ngươi. Độc Cô Bác nói, bệ hạ, lão phu thỉnh cầu từ đi thiên đấu hoàng thất khách khanh chi vị. Đây là vì cái gì đây? Tuyết Dạ nhíu mày nói, không có triển vọng cái gì. Lão phu cùng Tuyết Tinh thân vương quan hệ đã không có. Đương nhiên sẽ không tiếp nhận hắn bất luận cái gì ân huệ. Này cái thiên đấu khách khanh chi vì là hắn cấp, lão phu tự nhiên muốn trả lại hắn. Độc Cô Bác nói, Tuyết Dạ nhìn hướng Tuyết Tinh thân vương bên này. Mặc dù Tuyết Tinh thân vương cùng Độc Cô Bác đều không đem chuyện kia nói ra, nhưng là người khác sáng suốt người đều thấy được Tuyết Tinh thân vương cùng Độc Cô Bác chi gian quan hệ xảy ra vấn đề. Nếu không Độc Cô Bác làm sao có thể đem này đó năm Tuyết Tinh thân vương đưa phủ đệ. Lễ vật từ từ này đó ngày từng cái lui còn đưa cho Tuyết Tinh thân vương đâu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tuyết Dạ hỏi, bệ hạ, Tuyết Tinh thân vương lúng túng nói. Thần cùng Độc Cô Bác phát sinh một chút nho nhỏ hiểu lầm. Hừ, nho nhỏ hiểu lầm, Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng nói. Tuyết Tinh, người cùng Tuyết Băng mưu đồ bí mật coi như ta tôn nữ. Cái này sự tình, lão phu tận mắt nhìn thấy. Người này gọi nho nhỏ hiểu lầm. Ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì dây dưa. Bệ hạ, Tuyết Tinh cấp thiên đấu khách khanh chi vị. Lão phu từ bỏ. Tuyết Dạ mặc dù nghi hoặc hai người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chính mình đệ đệ cùng nhi tử mưu tính Độc Cô Bác tôn nữ. Đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự? Vừa định dò hỏi thời điểm, Tuyết Thanh Hà đứng dậy, nói, Độc Cô tiền bối, hãy khoan, người vừa mới nói, đến cùng là cái gì sự tình a, hỏi ngươi cái kia thúc thúc cùng đệ đệ. Bọn họ làm cái gì? Chính bọn họ tâm làm rõ. Nhưng là ta hy vọng chuyện quan ta tôn nữ danh dự sự tình các ngươi đừng cho ta lộ ra đi ra ngoài. Nếu không, người khác sợ ngươi thiên đấu hoàng thất. Lão phu cũng không sợ. Độc cô bác nói. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.